Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2879, Bất Bại Kiếm Pháp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bảy vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong. Từng cái sắc mặt tàn nhẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Dương Vương giờ phút này không kịp chờ đợi nói ra. Cái kia còn dùng cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Đồng loạt ra tay, đem hắn cầm xuống sau đó, tiếp tục tiến hành trảm ma đại hội. Đang khi nói chuyện, Thanh Dương Vương trước tiên đối Lâm Bạch vọt tới. Trên thân vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực bạo phát ra. Hắn đồng thời cười lạnh nói. Lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia ngươi là Đông Châu Thánh Tử, có Đông Châu Học Cung làm chỗ dựa, lão tử không động được ngươi. Nhưng là hôm nay ngươi mất đi hết thảy, bất quá là một cái bình thường võ giả mà thôi, dám còn tới khiêu khích lão tử, lão tử liền để cho ngươi biết lão tử nắm đấm lớn bao nhiêu. Thanh Dương Vương nhe răng cười ở giữa, một quyền đánh phía Lâm Bạch mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vấn đỉnh cảnh đỉnh phong lực lượng tùy theo công kích khổng lồ. Lâm Bạch dùng một kiếm cản. Nhưng vấn đỉnh cảnh đỉnh phong lực lượng, há có thể là Lâm Bạch có thể tiện tay ngăn trở. Liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Bạch bị Thanh Dương Vương một quyền đánh bay ra ngoài. Phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, bay rớt ra ngoài Lâm Bạch. Sau khi rơi xuống đất, chật vật lăn lông lốc vài vòng, mới hỏi thân đình con. Giờ phút này, một mực ở trên trảm ma đài nhìn xem Lâm Bạch nữ tử tóc trắng. Tầm mắt hơi đổi, nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, đi thôi, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ. Người căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không muốn vì ta nộp mạng, nữ tử tóc trắng có chút bị Lâm Bạch cử động cảm động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi nàng quật khởi sau đó, chưa từng có bất cứ người nào vì nàng liều mạng qua. Thậm chí ban đầu ở độc thần gia tộc cũng là như vậy. Nàng xưa nay không từng cảm giác được bất kỳ ấm áp tình cảm. Lâm Bạch trừng mắt liếc nữ tử tóc trắng sau đó. Ta cũng không phải đang vì ngươi liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử tóc trắng sững sờ, tùy theo cười khổ một tiếng. Có chút thất lạc. Nàng ngơ ngác ngồi dưới đất, không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Theo Thanh Dương Vương xuất thủ, lực lượng cường đại trực tiếp đánh nát Lâm Bạch tất cả sức phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vấn đỉnh cảnh đỉnh phong lực lượng tuyệt đối không phải Lâm Bạch bây giờ từ nghịch cảnh đại viên mãn có thể chống đỡ tồn tại. Thậm chí liền Cổ Thiên Huyền cùng Cổ Liên Tinh bọn người không có xuất thủ. Vẻn vẹn Thanh Dương Vương một quyền, cũng đã đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, xem ra không cần bọn hắn xuất thủ, lão phu một người liền có thể đưa ngươi thu thập. Thanh Dương Vương nhe răng cười một tiếng, lần nữa phóng tới Lâm Bạch, giơ quả đấm lên, thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên. Chết! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Dương Vương trên mặt một mảnh dữ tợn, một quyền này mang theo tất sát Lâm Bạch tín niệm, đánh nát trời cao mà tới. Đối mặt Thanh Dương Vương oanh kích, Lâm Bạch cắn răng một cái, thể nội một luồng cổ lão lực lượng bắt đầu hồi phục lại. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ nhất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, tại trên thân của Lâm Bạch, một mảnh màu đỏ quang mang nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng chừng màu đỏ quang mang hiển hiện trong một chớp mắt. Lâm Bạch tu vi chi lực, vậy mà từ từ nghịch cảnh đại viên mãn đột phá đến vấn đỉnh cảnh nhất trọng. Mà vừa lúc này, Thanh Dương Vương vọt tới Lâm Bạch trước mặt, lại lần nữa đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lần nữa quay cuồng trên mặt đất Lâm Bạch, cắn răng một cái gầm nhẹ nói: Bất bại kiếm pháp, tầng thứ hai, chấm, bá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt này, Lâm Bạch trên người màu đỏ quang mang bên trong xuất hiện màu cam quang mang. Mà lúc này, Lâm Bạch tu vi vậy mà đạt đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng tình trạng. Lão tử nhìn ngươi còn có thể kháng trụ lão phu mấy quyền. Ha ha ha, Thanh Dương Vương tuần tự hai quyền đánh trúng Lâm Bạch, trong lòng cuồng hỉ vô cùng. Nhưng hắn lại không có cảm giác được Lâm Bạch trên người cái này một cỗ lực lượng biến ảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bành, Thanh Dương Vương lần nữa đem Lâm Bạch một quyền đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ ba, bành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ tư, bất bại kiếm pháp, tầng thứ năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trên mặt một mảnh đỏ lên, nổi gân xanh, hai mắt đỏ như máu. Hắn giống như tại chịu đựng lấy một loại toàn tâm đau đớn. Theo bất bại kiếm pháp thi triển đến tầng thứ năm, Lâm Bạch kinh mạch trong cơ thể, huyết cốt, huyết mạch, ngũ tạng lục phủ đều tại bị linh lực không ngừng phá hủy, đang không ngừng xé rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại thống khổ này, giống như là có ngàn vạn thanh lợi đao, tại từng khối cắt lấy Lâm Bạch huyết nhục bình thường, làm bất bại kiếm pháp thi triển đến tầng thứ năm, mà Lâm Bạch thực lực cũng đạt tới vấn đỉnh cảnh ngũ trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, Ngươi còn có thể kháng trụ lão phu mấy quyền. Thanh Dương Vương giờ phút này cuồng tiếu liên tục quát. Lại lần nữa một quyền đánh tới. Thẳng đến trên thân của Lâm Bạch mà tới. Nguyên bản Thanh Dương Vương cho là mình một quyền này. Vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng điều người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Làm Thanh Dương Vương vọt tới Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt. Lâm Bạch đột nhiên giơ bàn tay lên. Lăng không, tiếp nhận Thanh Dương Vương một quyền này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Dương Vương nắm đấm bị Lâm Bạch bắt lấy. Thần sắc hắn cũng là vì đó sững sờ. Lúc này, Lâm Bạch cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên. Nhe răng cười nhìn xem Thanh Dương Vương nói ra. Người nguyên bản có thể một quyền liền giết ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, hiện tại không có cơ hội. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch tay trái ấn ở Thanh Dương Vương nắm đấm. Tay phải đột nhiên nâng lên yêu kiếm. Một đạo xé rách thương khung. Hủy thiên diệt địa kiếm khí. Thẳng đến trên thân của Thanh Dương Vương chém tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Lâm Bạch cái này bên trong một tia kiếm khí. Thanh Dương Vương cảm thấy một luồng mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Nhường hắn toàn thân dùng mình. Tê cả da đầu. Không nhịn được run lẩy bẩy bắt đầu. Không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu vi của ngươi chi lực. Làm sao có thể. Vấn đỉnh cảnh ngũ trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Dương Vương vô cùng kinh hãi quát. Chết đi. Lâm Bạch nhe răng trợn mắt giận dữ hét. Một kiếm mãnh liệt chém mà xuống. Kiếm khí lập tức nuốt hết Thanh Dương Vương nhục thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm này rơi xuống. Thanh Dương Vương tại Lâm Bạch kiếm khí bên trong. Vậy mà tan thành mây khói. Nhục thân phá toái thành cặn bã. Chỉ có Lâm Bạch tay trái. Giờ phút này còn gắt gao nắm vuốt Thanh Dương Vương lưu lại một đầu tay cụt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này. Toàn trường võ giả hãi nhiên. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn giết Thanh Dương Vương. Giết một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả. Không đúng. Thực lực của hắn không thích hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn làm sao đột phá đến vấn đỉnh cảnh ngũ trọng rồi. Tất cả võ giả nhao nhao giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trảm ma đài phía trên. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy thống khổ. Thân thể lung lay sắp đổ. Một tay nắm muốn đem. Một tay nắm lấy Thanh Dương Vương tay cụt. Mặc dù thể nội thống khổ vạn phần. Nhưng Lâm Bạch hai mắt đỏ như máu. Khóe miệng mang theo nhe răng cười. Cái này một bức bộ dáng. giống như là một vị từ địa ngục trở về tử thần một dạng. Thanh Dương Vương. Đại Vu Đế Quân trông thấy Thanh Dương Vương bị Lâm Bạch một kiếm diệt sát. Trên mặt cũng là lộ ra vô cùng vẻ giật mình. Lúc này giận dữ hét: Cổ Thiên Huyền, Cổ Liên Tinh, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Thiên Huyền cùng Cổ Liên Tinh giờ phút này lấy lại tinh thần. Nhao nhao liếc nhau, thân hình lóe lên, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Cẩn thận, hắn thi triển bí pháp. Cổ Thiên Huyền thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Liên Tinh miệt thị nói ra. Mặc dù thi triển bí pháp, bất quá cũng là một cái chỉ là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng thực lực mà thôi. Nếu không phải là Thanh Dương Vương chủ quan rồi, tuyệt đối sẽ không bị hắn một kiếm diệt sát. Cổ Thiên Huyền nói ra, bất kể như thế nào, cẩn thận là hơn. Hắn nhưng là Lâm Bạch, trong tay thủ đoạn cùng thực lực, đều cùng với những cái khác võ giả tầm thường có cách biệt một trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại 6 người, Cổ Thiên Huyền, Cổ Liên Tinh, Khổng Vũ, Trương Tây Phong, Sư Tử Lương, Trần Tinh Hà từ 6 cái phương hướng, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lần này, bọn hắn dự định hô nhau mà lên, trực tiếp đem Lâm Bạch bắt được. Dù sao 6 vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả đồng loạt ra tay. Đây chính là so Thanh Dương Vương một người. Khủng bố hơn nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.